Hợp thể song tu, chương 345, hung danh không giảm mà hơn cả năm xưa. Góc truyện audio.com, cách chương.